Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 620, Xóa Hệ Ma Pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, khai mạc cùng trận chiến mở màn. Đại bộ phận người tham gia đều tới, mà lại người càng ngày càng nhiều. Bao quát Hải Lâu Sahara, một vài đại nhân vật cũng xuất hiện ở phía trước nhất trên chỗ ngồi. Tựa hồ đang chăm chú lắng nghe đại lễ tổ chức. Mạc Phàm, người có muốn hay không đi lên a, lên cái kia giữa quảng trường tuyên bố chấp tất. Thả ra chính người tất cả vốn liếng. Muốn làm bọn hắn triệt để hoảng sợ bỏ cuộc. Người có thể chuyên môn ngồi hưởng sau cùng tài nguyên. Cũng không cần phải cực nhọc làm gì. Triệu Mãn Duyên đẩy Mạc Phàm cánh tay. Giật dây nói. Mạc Phàm nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Mãn Duyên. Hắn phóng tầm mắt phủ hết mấy dặm địa phương khu vực. Tỉ mỉ đánh giá một hơi. Khí tức phát ra đoán chừng khoảng 33 gã cấm chú Pháp Sư. Phía dưới bán cấm chú. Mãn tu siêu giai quanh quẩn 200 người trong phạm vi. Đây tựa hồ đã là nhân loại trung cực lực lượng. Bọn hắn đồng thời cùng xông lên. Ta đánh sẽ rất mệt. Có chút không nhất định đánh lại. Hắn mở miệng nói. Những vị cấm chú này. Dĩ nhiên đều rất lạ mặt. Mạc Phàm cho dù ở Thánh Thành khi xưa gặp qua không ít. Liền cũng không phải những người có mặt ở đây. Bọn họ là ẩn cư cấm chú. Bởi vì Thiên Quốc chỉ muốn lựa chọn một số lượng trong phạm vi ẩn cư. Hiếm khi xuất hiện. Lại không muốn tác động nhiều đến các cấm chú quân bài quốc gia. Phần tử then chốt của các tổ chức hiệp hội. Cho nên những người quá mức có tiếng tăm. Tuyệt đối nằm ngoài danh sách được mời gọi. Nói gì thì nói. Thiên Quốc vẫn mang sứ mệnh bảo vệ bí mật địa phương. Không muốn Hải Lâu Sahara bị cái khác người chú ý. Thánh Cung Laura mở miệng nói. Mạc Phàm gật đầu. Phất phơ thái độ hiểu được. Kiếp trước có lẽ bởi vì một sự kiện kia của Mạc Phàm quá mức rung động. Giải đấu thuần túy không thể tổ chức. Quebec đã từng đề cập qua. Bọn hắn sớm mở truyền tống trận. Đưa những người tham dự rời khỏi Thiên Quốc. Laura, đều là lôi đài hình thức. Người nói cái gì Phượng Hoàng Thiên Tích đảo đâu. Còn có cái gì đó cấm chế. Ta thế nhưng lại không cảm nhận. Mạc Phàm nói ra. Laura xoay người hướng Mạc Phàm. Nàng vừa dự định mở miệng ra nói. Đột nhiên lại nghe xa xa vang lên thanh âm. Các vị, xin mời nhìn hướng này. Trên đài quảng trường, một thân cơ bắp cấp bậc khỏe đẹp cân đối. Nhưng ngũ quan nhìn qua lại vô cùng nhu hòa. Nói chuyện lại là tương đối ôn nhu. Hắn là đại thánh tể Fred. Hôm nay... Fred đại diện Thiên Quốc cao tầng lãnh đạo làm chủ tọa, dẫn dắt tiến hành tranh đấu. Cảm tạ hết thảy các vị đã đến Thiên Quốc ngày hôm nay. Đây là Thiên Quốc, là nhân loại cất giữ sâu nhất bí mật, cũng là nhân loại cuối cùng phòng tuyến. Hay nói theo cách để mọi người dễ hình dung nhất, chúng ta chính là Thánh Thành bản nguyên, là Thánh Thành chân chính căn cơ. Fred dõng dạc cất giọng. Tại trước mắt các vị chính là một cái cỡ lớn truyền tống trận. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ đưa hết thảy mọi người đi đến Phượng Hoàng Thiên Tích Đảo. Là địa phương chính thức tổ chức Thánh Nguyên đấu trường. Oa, Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo. Trong kinh thánh chính là khu trục thượng cổ thần Phượng tín ngưỡng. Nghe đồn chỉ cần đến đó nằm thờ thôi. Không ít người cũng có thể không lấy thiên phú. Trong vài năm đi từ cao giai đến siêu giai nhẹ nhàng. Nữ pháp sư người Pháp mở miệng nói ra. Xác thực, loại cơ hội này khó có được, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Kỳ thật ta cần đi nhiều một chút cảm ngộ. Muốn tiến vào bán cấm chú. Yêu cầu kinh nghiệm thực chiến tương đối cao. Đánh giết yêu ma việc này quá đỗi nguy hiểm. Liền được mời đến cọ sát cùng nhân loại dạng này. Có thể tùy ý phóng thích cao nhất ma pháp. Đây là không gì sánh bằng. Một vị mãn tu siêu giai pháp sư trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Ân, tiền đề ngươi có thể còn sống trở về. Thái tử Atlantic nghe được vị này non trẻ pháp sư lời nói. Vừa đúng lúc từ bên cạnh đi ngang qua. Miệng bình thản phun ra câu nói này. Vị kia pháp sư trẻ tuổi biểu lộ lập tức cứng đờ. Nói cái gì còn sống trở về. Giao đấu thôi mà. Không phải thiên quốc sẽ vì chúng ta bảo hộ sao? Đúng lúc này, thanh âm của Fred nghiêm túc đối với tất cả mọi người nói. Thiên quốc thánh nguyên là quần chiến giải thi đấu. Quần chiến sẽ nâng nguy hiểm cấp bậc lên cao tới mấy cấp độ. Bởi vì chúng ta sẽ không hạn chế cấm chú giáng lâm. Cái này sẽ là tử kỳ sinh mệnh. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ hết sức toàn lực bảo hộ tính mạng của các ngươi an toàn. Nhưng vốn dĩ chiến đấu cấp bậc càng cao càng nguy hiểm này. Cho dù là thiên quốc hộ pháp vẫn như cũ không thể cam đoan mọi người có thể bình yên vô sự trở về. Chuyện này là lập ra một màn trao đổi đánh cược. Các vị có thể cân nhắc, nếu như không có làm tốt chuẩn bị tâm lý sinh tử cận kề. Tốt nhất là rời khỏi thiên quốc thánh nguyên giải thi đấu lần này. Bên dưới quảng trường, đã bắt đầu xuất hiện âm thanh xôn xao bàn tán. Cùng trước đó mục tiêu muốn lung lay a, thì ra cũng không phải là triệt để bảo hộ tính mệnh. Dạng này thế nhưng thực sự là cực kỳ nghiêm trọng. Càng nên đắn đo quan tâm. Chỉ là thi đấu, lại không quá tình nguyện sinh tử đánh giết lựa chọn. Nếu là xuất sinh nhập tử, tự nhiên sẽ để cho mỗi một vị ở đây tham gia đều có phần nào thụt lùi chiến ý. Rất nhiều người ở đây đã đạt tới bán cấm chú. Thậm chí cấm chú pháp sư. Bọn hắn là thế nào không biết trời cao đất dày đâu. Mình mạnh về mạnh, sâu về sâu. Tự nhiên không thể không có người lại càng ẩn nấp kỹ hơn chính mình. Tại cùng đối phương đứng ở phe đối địch thi thố thì không thành vấn đề. Nhưng ngược lại yêu cầu liều mạng đánh giết. Thực sự không có cái can đảm này. Huống chi còn là quần chiến. Trong quần chiến, sơ suất mang ý nghĩa thiệt mạng. Vô số không tốt cùng cực đoan suy nghĩ ùa ập đến trong đầu bọn hắn. Toàn trường lâm vào trầm mặc. Quả nhiên, có người quay đầu lại rời khỏi. Bọn hắn một mực hoặc hướng về khách sạn. Hoặc là tránh xa khỏi truyền tống trận đến sàn đấu địa phương. Có một người đưa ra rời khỏi. Liền sẽ có càng nhiều người. Nhìn thấy được, cứ hễ mỗi 10 giây tích tắc trôi qua. Số lượng thoái lui người càng nhiều một chút. Bao quát không ít cấm chú pháp sư cũng bỏ cuộc. Thoáng chốc, rất nhanh trong danh sách quảng trường đã có hơn phân nửa trống rỗng. A, dạng này, ta nhưng không thích đánh. Phải, 40 năm tu luyện, ta tự nhiên không cảm thấy xứng đáng sinh tử chuyện này. Vẫn là về đi thôi. Đúng lúc này, một thanh giọng phản nam cao lại vang lên. Ai rút lui có thể rút lui. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cản. Thiên quốc thánh nguyên giải đấu cùng thiên quốc chúng ta mong muốn vị đệ nhất quân bài phải sát hạch đủ 4 loại điều kiện. Dũng khí, thực lực, trí tuệ, quyết tâm. Nếu các ngươi cứ như vậy nhút nhát, liền không xứng đáng để thiên quốc ban tặng bồi dưỡng. Ngoài ra, ta nói tới lời này, dĩ nhiên là cấm chú giáng lâm trong trận địa bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra. Nhưng thiên quốc pháp sư lại không thiếu đi một chút cường giả trị liệu pháp sư. Huống chi, chúng ta có vô vàn cổ pháp hồi phục, nói là có thể để các ngươi bị thiệt mạng. Nhưng xác suất tựa hồ rất thấp rất thấp. Huống chi, chúng ta đối với bất cứ một kẻ nào tham gia thi đấu biểu hiện sát ý quá cao. Đối với đồng loại thủ đoạn nhẫn tâm ra tay, liền cũng sẽ không khoan nhượng. Lập tức tiên trảm hậu tấu, kịp thời bảo vệ tính mệnh các ngươi. Người nói chuyện là thiên triều thủ tọa Welbeck. Hắn lúc này cũng đã xuất hiện trên đài cao. Welbeck nói tiếp, còn có bán cấm chú pháp sư trở xuống. Các ngươi không cần quá lo lắng chênh lệch lực lượng. Chúng ta là thiên quốc, là thiên phụ lãnh địa. Cái này đấu trường vốn dĩ là kiện thánh nguyên không gian của thiên phụ sáng tạo. Quần chiến có quần chiến quy tắc, vị diện có vị diện pháp tắc, thánh nguyên không gian đồng dạng có thánh nguyên không gian pháp tắc. Tại đấu trường lớn bên trong, bất cứ một cái nào người tham dự đều sẽ bị thánh nguyên pháp tắc xóa đi hệ ma pháp. từ nãy đến giờ không quá quan tâm lắng nghe. Nhưng điểm này thông tin vừa vang lên thời điểm, Mạc Phàm lông mi lập tức nhảy một cái. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Welbeck, một vị băng hệ cấm chú pháp sư còn đứng ở trong quảng trường. Không nhịn được mở miệng. Xóa hệ ma pháp, đây là cái gì quỷ quái gì sự kiện? Nguyên thủy chiến trường, giai đoạn đầu nhập cuộc. Các ngươi sẽ bị ma pháp nguyên bản khóa chặt hết thảy hệ ma pháp mình có. Chỉ có khôn ngoan người, có trí lực, có khả năng sinh tồn tốt, các ngươi mới tìm đến được những bí mật của thánh nguyên không gian. Từ từ kiếm được thuộc tính ma pháp bản nguyên của mình. Welbeck giải thích, à, như dạng này, ý của ngươi nói. Trên chiến trường sẽ có vô số các đoạn trận pháp khai mở phong ấn. Để chúng ta thu thập lại từng hệ ma pháp bị đánh mất. Cứ như vậy cho đến đầy đủ hệ ma pháp. Một vị kia siêu giai pháp sư đang bỏ đi thời điểm. Đột nhiên cảm thấy 10 phần hào hứng. Không sai, là nguyên lý như vậy. Nói cách khác, các ngươi nhanh một chút tay chân. Liền siêu giai pháp sư cũng có thể đem cấm chú trên danh nghĩa đánh văng khỏi đấu trường. Welbeck ngữ khí không thay đổi chút nào nói ra. Một ma pháp sư bắt đầu với không có qua bất cứ hệ nào ma pháp. Đây là một loại chưa từng có trải nghiệm sinh tử. Ta chỉ cung cấp bí mật thánh nguyên không gian tới đây. Trong vòng 5 phút nữa, các ngươi tự mình dự liệu. Chúng ta sẽ đếm ngược di chuyển đến Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.